Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, giết. Cầu đặt mua, răng rác, đó là sàn nhà thanh âm vỡ vụn, thậm chí còn nương theo lấy phòng ốc một trận, két két lay động. Vẻn vẹn đánh nát mặt đất, năm này Lâu Thiếu tu sửa phòng ốc tựa như là muốn sụp đổ giống như. Tiêu Tự Như tại thân thể phản xạ có điều kiện phía dưới. Đích thật là thu tay lại, nhưng là hắn cái kia nặng nề thân thể, vẫn như cũ nện vào sàn nhà bằng gỗ bên trong, cũng đem sàn nhà ngạnh sinh sinh ném ra một lỗ thủng lớn. Ách, hai cái nằm tại trên ghế xích đu ngủ say đại hán. Cái kia như sấm tiếng ngáy im bặt mà dừng, hai người đều là bị dọa đến khẽ run rẩy. Bọn hắn mở to mê mang mắt to, một bộ ngủ mộng bộ dáng. Mơ mơ màng màng nhìn xem bốn phía cái gì? Phát sinh chuyện gì? A, liên đới. Đại hán trong tay xích sắt nhao nhao nắm chặt. Lò sưởi trong tường trước. Cái kia hai cái cuộn mình sưởi ấm nữ tử kinh hoàng tiếng thét chói tai. Thân thể bị túm nghiêng một cái. Nữ nhân tiếng thét chói tai cùng soạt rung động xích sắt âm thanh bên trong. Hai vị đại hán tựa hồ rốt cục lấy lại tinh thần. Cũng rốt cục nhớ tới mình tại chỗ nào rồi. Mà liền tại lúc này, mặt đất cái kia vỡ vụn sàn nhà trong hố lớn. Một bàn tay gắt gao đào vào Đề Duyên. Tiêu Tự Như leo lên. Lập tức, hai vị liên bang Nga đại hán một mặt mộng bức. Ngọa tào, đó là cái gì? Đây là người sao? Không đúng, trong phòng của ta làm sao xuất hiện một người xa lạ? Hai cái liên bang Nga đại hán giống như là gặp quỷ giống như. Động tác của bọn hắn đều nhịp, nhao nhao lung lay đầu. Một bộ say rượu chưa tỉnh bộ dáng. Ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Cái này cần là uống bao nhiêu? Mới có thể uống thành cái này bức dạng địch nhân đều giết đến tận cửa muốn tính mệnh của ngươi. Ngươi còn tại cái kia gật gù đắc ý tỉnh rượu đâu? Vấn đề là, rượu vật này. Đó là nói tỉnh liền có thể tỉnh a. Tiêu Tự Như đâu để ý ngươi những cái kia. Trong tay hắn hai thanh cuồng ca kích đã quăng đi ra. Đinh, xì, hai cây cuồng ca đoàn kích tốc độ cực nhanh. Tinh chuẩn đâm về hai tên đại hán đầu lâu. Lại là phát ra khác biệt tiếng vang. Một chi cuồng ca kích đâm vào đại hán trên trán. Cái kia sắc bén mũi kích đâm xuyên làn da qua đi. Vậy mà cùng dưới da xương đầu phát ra thanh thúy tiếng vang. Giống như đâm vào trên thép tấm đồng dạng. Cái này một cây cuồng ca kích lực đạo lớn đến lạ kỳ. Liên bang Nga đại hán cái kia nặng nề thân thể. Ngạnh sinh sinh đập ra hậu phương cái kia bị tấm ván gỗ đóng đinh cửa sổ. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài một cây cuồng ca kích. Lại là trực tiếp đâm vào một cái khác đại hán trong đầu lâu. Lại trực tiếp đem đại hán đầu lâu xuyên qua chi này cuồng ca kích đồng dạng có lực đạo khổng lồ. Quán tính phía dưới, bị xỏ xuyên đầu lâu đại hán thân thể đồng dạng hướng phía sau đập tới. Nhưng cùng lúc trước đại hán khác biệt chính là cái này một gã đại hán nắm chặt bàn tay. Trong tay nắm lấy xích sắt một mực không có buông ra. Hở, quần áo không ngay ngắn, vết thương chồng chất nữ tử thất kinh hét to. Nàng còn chưa kịp đứng lên, liền lại bị lôi kéo một cái lảo đảo. Đại tỷ biệt khuất muốn chết. Nàng muốn hô đau, cũng nghĩ khóc, nhưng lại dù sao bị đánh gãy thi pháp. Lần lượt bị xích sắt sắt lấy vòng cổ. Khẽ kéo chính là đến mấy mét. Cái này ai chịu nổi a? So sánh với một nữ tử khác tình cảnh liền tốt cùng nhiều. Khống chế nàng tên đại hán kia, bị đánh bay ra ngoài thời điểm không có nắm chặt xích sắt. Liền lẻ loi trơ trọi một người bay ra ngoài. Giờ phút này, tên này tạm thời tự do nữ tử tóc tai bù xù cuống quýt trên sàn nhà nằm sấp, tránh hướng về phía xa xa nơi hẻo lánh. Nàng cái kia vốn nên mặt xám như cho mặt, giờ phút này cũng rốt cục có một tia biểu lộ. Cứ việc nàng rất sợ sệt, nhưng là thời khắc này nàng tự hồ thấy được hy vọng sống sót. Trong tầm mắt, cái kia từ vỡ vụn trên sàn nhà bò ra tới thân ảnh. Ở sau lưng lò sưởi trong tường hỏa diễm làm nổi bật phía dưới. Giống như từ trong địa ngục hỏa hải bò ra tới báo thù ác linh. Động, báo thù ác linh lại động. Hắn dùng đoàn kích quán xuyên đại hán đầu lâu không nói. Thậm chí trong tay lần nữa rút ra hai cây đoàn kích. Dưới chân bỗng nhiên một sụp đổ. Xì, xì, Tiêu Tự Như tốc độ cực nhanh. Trong hai tay đoàn kích ngạnh sinh sinh đâm vào đại hán trước ngực. Một trái một phải, nhuốm máu mũi kích lập tức từ đại hán lưng chỗ lộ ra. Đối với địch nhân, Tiêu Tự Như hiển nhiên không có thu tay lại lời nói này. Hắn không chỉ có sẽ không hạ thủ lưu tình, ngược lại thủ đoạn sẽ phi thường tàn nhẫn. Cần phải bảo đảm địch nhân chết thấu thấu. Phốc tương đương, một đạo tiếng vang quỷ dị truyền đến. Ngay tại Tiêu Tự Như trước mắt, cái kia đầu lâu bị cuồng ca kích xuyên qua. Lồng ngực bị song kích đâm nát liên bang Nga đại hán. Vậy mà phá toái thành một đống di lục óng ánh sắc cánh sen. Tàn mát xuống ừm. Tiêu Tự Như chau mày. Một cái sống sờ sờ. Có máu có thịt người. Cứ như vậy hóa thành một đống cánh hoa. Hình ảnh này quá mức quỷ dị một chút. Không chỉ có như vậy. Một đống này cánh hoa thậm chí bắt đầu dần dần tiêu tán. Liền phảng phất chưa từng có xuất hiện trên đời này đồng dạng. A a a a, bị xích sắt trói buộc nữ tử rốt cục lấy lại tinh thần. Tiếng rít chói tai âm thanh vạch phá bầu trời đêm. Decibel cao đáng sợ, phảng phất muốn bừng tỉnh toàn thôn lão thiếu gia môn. Ân, đương nhiên, toàn bộ thành trấn đều là vứt bỏ. Tiếng thét chói tai của nàng cũng chỉ có thể tỉnh lại trong đống tuyết. Những cái kia bị mộng mộng kêu dỗ ngủ tuyết hoa lang. Đùng tương đương, Tiêu Tự Như một bàn tay nhẹ nhàng phiến tại nữ tử trên ót. Nghẹn ngào gào lên nữ tử lập tức hôn mê đi. Thế giới này phảng phất bị nhấn xuống yên lặng khóa. Ngô, cùng lúc đó, co quắp tại trong góc nữ tử hai tay gắt gao che miệng. Trong mắt viết đầy hoảng sợ, lò sưởi trong tường ánh lửa nhẹ nhàng nhảy lên. Âm u trong phòng. Một nửa kia thân thể làm nổi bật tại dưới ánh lửa ác linh. Vọt thẳng ra nhà gỗ. Cùng một thời gian, ngoài cửa sổ truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Tiêu Tự Như vừa mới lao ra, liền nhìn thấy một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực người. Ở trong tay Dương Xuân Hy bay phất phới tuyết hồn phiên công hiệu phía dưới. Chung quanh gió cùng tuyết sớm đã dừng lại, mà tại mảnh này bóng đêm đen kịt bên trong. Cái kia trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng người. Đúng là như thế dễ thấy. Đơn giản cùng bị tiêu ký đi ra như vậy, xương tiết cốt cách. Tiêu Tự Như vội vàng quát to một tiếng. Ta đã nhìn ra, đáp lại Tiêu Tự Như. Là Trần Hồng Thường quát chói tai âm thanh. Trong tay nàng trường tiên bỗng nhiên hất lên. Thiêu đốt lên màu trắng lửa đèn trường tiên. Ở dưới bóng đêm kéo ra khỏi đường thật dài đầu. Đẹp không sao tả xiết. Cũng liền tại cái kia hỏa diễm trường tiên lắc tại liên bang Nga trên mặt đại hán một khắc. Tiếng nổ mạnh ầm ầm rung động. Tiết cảnh hồn kỹ đăng tâm nhiên. Tiết cảnh hồn kỹ đăng tâm bạo. A, đại hán một tiếng hét thảm. Cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu nghe được người dùng mình. Người bình thường bị roi quất mặt. Nhiều nhất trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Nhưng là Trần Hồng Thường đó là đang cùng ngươi chơi game a. Nàng rõ ràng là hướng về phía đòi người tính mệnh đi. Tại quất cùng bạo tạc phía dưới, đại hán khuôn mặt bị tạc huyết nhục mơ hồ, lộ ra một mảnh nhuốm máu xương tiết xương sọ, cả người cũng giống như đạn pháo, bị đánh bay ra ngoài. Trần Hồng Thường chuyển vận, có thể không thể so với Lý Liệt yếu a. Tư Hoa Niên đôi mắt ngưng tụ. Trong lòng bàn tay cánh sen đột nhiên phóng đại. Cánh sen kia bản thể vẫn như cũ là nho nhỏ một mảnh. Nhưng này cánh sen hư ảnh lại là mở rộng giống như cự hình tấm chắn đồng dạng. Ngăn ở nàng trước người, cũng nhắm ngay cấp tốc bay tới đại hán. Đông, một tiếng vang trầm, đại hán trong nháy mắt bị cánh sen chặn lại, mà chống đỡ cánh sen Tư Hoa Niên tại cự lực phía dưới. Thậm chí hướng về sau trượt trọn vẹn 1 mét. Hủy bỏ. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tư Hoa Niên vội vàng tản ra trước mắt hư ảo tấm chắn cánh sen. Bên người, Lý Liệt thân ảnh lóe lên liền biến mất. Tay hắn chấp thiêu đốt cự phủ. Nặng nề thân ảnh đâm phía trước ở giữa. Đồng dạng kéo ra khỏi một đạo ngọn lửa màu trắng đường cong. Nhìn xem cái kia bị chặn đường đại hán. Lý Liệt xoay tròn lưỡi búa, hung tợn một cái hoành chặt. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. A a a a, đại hán thống khổ kêu rên lên tiếng. Cồn hoàn toàn chính xác có gây tê thần kinh, chậm lại đau đớn lời nói này. Nhưng vấn đề là cái này cũng có chút quá đau. Lý Liệt cự phủ không chỉ có sắc bén, cái kia bạo tạc cũng suýt nữa muốn đại hán tính mệnh. Cái tương đương, một tiếng vang giòn. Đăng tâm bạo mở ra trước đó, cự phủ chém vào tại đại hán trên đầu lâu, cùng cứng rắn xương đầu phát ra thanh thúy tiếng vang. Êm tai a, êm tai chính là tốt đầu. Trên thực tế, từ khi đại hán bị Tiêu Tự Như đánh bay đi ra một khắc kia trở đi, liền không còn là say rượu chưa tỉnh vấn đề. Trước đó thanh kia cuồng ca kích, mặc dù không có đâm nát đầu của hắn, nhưng cũng chấn động đến hắn đại não ông ông tác hưởng. Mà đại hán bị đánh ra đằng sau, Trần Hồng Thường quất cùng Lý Liệt cự phủ liên tiếp đối với hắn đầu lâu tiến hành đả kích. Lần lượt nhắm ngay đầu của hắn quật, chém vào, điên cuồng công kích, cái này ai gánh vác được a? Nói thật, đại hán còn không bằng ở trong giấc mộng chết chứ. Nhìn xem hiện tại cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, ở vào cực độ trạng thái hôn mê dưới hắn, thậm chí đều không có năng lực phản kháng. Đầu của hắn một mảnh máu thịt be bét, chỉ có xương tiết cốt cách còn tại gượng chống lấy. Ý đồ cứu vãn chủ nhân tính mệnh đại hán bị cấp tốc đánh bay. Một trận trời đất quay cuồng bên trong, tựa hồ loáng thoáng nghe được một câu ngoại quốc nói. Đó là tiếng Trung a. Khói, bên này, Vinh Đào Đào một tiếng quát chói tai, trong tay bôi ra một thanh đại hạ long tước. Trần Hồng Thường cùng Lý Liệt tiếp sức qua đi. Tiêu Tự Như nhìn xem xoay tròn bay tới đại hán, hắn đôi tròng mắt kia có chút nheo lại, trong tay cuồng ca kích trực tiếp ném đi, tay phải nắm chắc thành quyền. Tiêu Tự Như bày ra một cái tự do vật lộn tư thế, ở vào hậu phương, che chở hàm dưới trên tay phải một mảnh xương tiết tràn ngập. Đối với xoay tròn mà đến đại hán, trực tiếp một cái nặng đấm thẳng đánh ra, tiết cảnh hồn kỹ tuyết đãng tứ phương, ầm ầm. Nắm đấm oanh kích đại hán đầu lâu trong nháy mắt, phảng phất có một cái xương vòng, tại nắm đấm cùng đầu lâu đụng vào địa phương khuếch tán ra đến. Hình ảnh cực kỳ khiếp người. Một màn này, cũng thấy một đám giáo sư hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì? Cấp bậc gì hồn kỹ năng lực phân tích? Tuyết đãng tứ phương cho tới bây giờ đều là đánh mặt đất mới có thể nổ tung. Bởi vì hồn kỹ này yêu cầu nắm đấm tại đánh mặt đất trong nháy mắt, cùng chung quanh đất tiết sinh ra liên hệ, tiến tới dẫn bạo chung quanh xương tuyết. Hôm nay, đám người xem như mở con mắt, nhà ngươi tuyết đãng tứ phương có thể hướng trên thân người oanh. Tiêu Tự Như cái này nhìn như đơn giản một kích, cũng không phải chỉ có tuyết đãng tứ phương. Hắn sử dụng tất nhiên là tổ hợp kỹ, tối thiểu đến có Ngọc Long quà tặng hỗ trợ, thậm chí khả năng còn có mặt khác hồn kỹ phụ trợ, mới có thể trong nháy mắt đem liên bang Nga đại hán mặt biến thành đất tuyết. Cố ý là tuyết đãng tứ phương cung cấp thi triển điều kiện răng rác. Ầm ầm rung động bên trong, Tiêu Tự Như tựa hồ nghe đến đại hán xương đầu thanh âm vỡ vụn. Cái này nếu để cho thế nhân nhìn thấy, chỉ sợ đều được ngoác mồm kinh ngạc. Tiêu Tự Như vậy mà dùng nắm đấm, ngạnh sinh sinh đánh nát hồn kỹ xương tiết cốt cách. Sự thật chứng minh, Tiêu Tự Như quả nhiên nghe theo mệnh lệnh, đem đại hán đánh phía Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào tay cầm đại hạ long tước, vòng vo cái đao hoa, nhìn xem cái kia bay tới đại hán. Hắn nhịn không được cắn môi một cái. Hắc hắc, đầu ông a. Hô, ngay tại Vinh Đào Đào phía trước 10 mét chỗ, đất tuyết đột nhiên sôi trào lên. Vô số có gai thô to dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt bện ra một tấm lít nha lít nhít lưới lớn, trực tiếp giữ được cái kia bị oanh tới đại hán. CKITTT tương đương két két. Tiêu Tự Như lực đạo thật sự là quá lớn, cái kia do dây leo biên chế lưới lớn lại ngăn không được bị oanh tới đại hán, bị lôi kéo phát ra tiếng vang quỷ dị, cũng chỉ có thể cố gắng chậm lại lấy đại hán thế xong. Vinh Đào Đào phía sau, Trịnh Khiêm Thu 10 ngón mở ra, lít nha lít nhít dây leo lưới lớn cấp tốc dũng động. cái kia xuyên thấu qua lưới lớn, lộ ra ngoài hình người hình dáng bên trong. Vậy mà tại đại hán nơi tim cho Vinh Đào Đào mở một cái lỗ hổng nhỏ. Nơi này, Trịnh Khiêm Thu cơ hồ là dùng thìa múc cơm, đút tới Vinh Đào Đào bên miệng. Xương tiết cốt cách, lực phòng ngự mạnh ở đâu? Đương nhiên là xương cốt, mà mọi người đều biết, nhân loại xương ngực thế nhưng là một đầu một đầu. Đầu kia đầu xương ngực ở giữa là có khe hở. Người dùng nắm đấm đương nhiên oanh không nát cái kia xương tiết cốt cách. Dù sao nắm đấm oanh kích mặt rất rộng, nhưng là ngươi dùng đao đâm thủng qua nói ngươi hoàn toàn có thể xuyên thấu qua xương cốt khe hở. Đâm xuyên đối phương trái tim, mà Trịnh Khiêm Thu cho Vinh Đào Đào. Chính là như vậy đặc thù tiến công khu vực. Vinh Đào Đào không nói hai lời. Đối với cái kia bị dây leo lưới lớn chặn đường, chậm lại tình thế hình người hình dáng. Hắn nhắm ngay cái kia dày đặc dây leo duy nhất lộ ra ngoài nho nhỏ lỗ hổng. Trong tay đại hạ long tức trực tiếp đâm ra ngoài. Xì, siêu tương đương, xoay tròn bay ra tội liên. Dẫn lĩnh lạnh buốt lưỡi đao. Trong nháy mắt xuyên qua đại hán trái tim. Cũng liền tại thời khắc này, dây leo lưới lớn rốt cục ngăn cản đại hán thế xong. Trịnh Khiêm Thu hai tay trùng điệp ép xuống. Phù phù, dây leo lưới lớn bảo bọc đại hán thân thể. Trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Mà Vinh Đào Đào trong tay cái kia nhuốm máu đại hạ long tước cũng bị rút ra. Cái kia, na, có thể, đi. Vinh Đào Đào không nói hai lời, một cái trước vọt, không lo được dây leo đâm đâm người. Hắn trực tiếp cưỡi tại hình người hình dáng trên thân, trở tay nắm đại hạ long tước, từng đao điên cuồng hướng xuống đâm vào. Xì, thử, thử, bổ đao, ta là chăm chú. Ngươi mang ngươi huynh đệ đến ám sát ta ngày đó, liền nên nghĩ đến hôm nay kết quả. Đại bộ phận máu tươi đều bị dây leo lưới lớn ngăn lại. Nhưng xuyên thấu qua cái kia nho nhỏ cửa sổ, tại Vinh Đào Đào điên cuồng bổ đao phía dưới, vẫn như cụ có từng điểm máu tươi bắn bay đi ra. Nhuộm đỏ gương mặt của hắn. Đào Đào, sau lưng, một thanh âm truyền đến. Đào Đào, đang khi nói chuyện. Tư Hòa Niên đến gặp cả lưng, cánh tay vòng lấy Vinh Đào Đào eo, mang theo hắn hướng lui về phía sau mở mấy bước. Xem ra nàng vẫn như cũ nhớ rõ mình chức trách, phục kích sau trước tiên chạy tới Vinh Đào Đào bên cạnh. Vinh Đào Đào bỗng nhiên quay đầu, nhuốm máu trên khuôn mặt, tràn ngập sát ý nồng nặc. Tư Hòa Niên vòng quanh Vinh Đào Đào thân thể, thối lui ra khỏi dây leo lưới lớn che phủ khu vực. Cũng vừa Vinh Đào Đào để dưới đất, hỏa khí không nhỏ. Không, Vinh Đào Đào lắc đầu, nói, ta chỉ là bảo đảm vạn vô nhất thất. Tư Hòa Niên có chút nhíu mày, đưa tay chỉ bốn phía, Yên Tửu Đường, Hồng Xuân Thu, những người này danh tự, liền gọi vạn vô nhất thất. Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn Tư Hòa Niên, nửa ngày, hắn nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, đáng tiếc là... Máu me đầy mặt dấu vết hắn. Nụ cười này cũng không ánh nắng. Ngược lại lộ ra có chút khiếp người. Cầu nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.